Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Đắng Radio. Ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn một bộ truyện thuộc thể loại ngôn tình hiện đại, oan gia ngõ hẹp, đô thị tình duyên, duyên trời tác hợp, nữ cường, quân nhân, hiện đại vô cùng hay và hấp dẫn. Bộ truyện này được giới thiệu sơ qua như sau. Nữ tiến sĩ Tô Diệp nửa tháng nữa là bước sang tuổi 28, nhưng đời sống tình cảm đến nay vẫn là con số 0, chưa từng có đàn ông, thậm chí đến hôn cũng chưa từng thử qua lần nào. Tuy không thể nói là cô quá xinh đẹp như hoa như ngọc, nhưng cũng được coi là có tí nhan sắc, chân thành thật lòng. Chỉ trừ một khuyết điểm duy nhất, đó là cô quá mức chăm chỉ học tập và nghiên cứu khoa học, đến nỡ bỏ lỡ cả mất tuổi thanh xuân đẹp nhất, không thể nào quay trở lại được nữa. Đến khi nhận ra là mình đã quá lứa lỡ thì cô bắt đầu lo lắng, nhanh chóng huy động tất cả các mối quan hệ, thả ra tin tức muốn tìm bạn trai. Mọi người có ai thì giới thiệu, bản thân thì tích cực tìm kiếm. Cô đã đi xem mắt tổng cộng 29 lần, nhưng chưa một lần nào thành toàn được như ý. Cho đến lần gặp thứ 30, cô gặp được Dương Nghị, một người đàn ông đẹp trai, phong độ nhưng lại khá nghiêm nghị. Môi mỏng, mắt đen thâm thúy, thần thái sáng ngời tự tin, dễ làm cho người ta yêu thích. Thế nhưng cuối cùng cuộc xem mắt lại tan rã trong không vui vì hai người xảy ra hiểu lầm. Nửa năm sau, hai người tiếp tục gặp lại một lần nữa, oan gia ngõ hẹp đụng mặt nhau một lần. Đến khi Tô Diệp được điều đi công tác tại phòng thí nghiệm quân đội, thì doanh trưởng của quân đội ấy lại chính là Dương Nghị. Liệu hiểu lầm của họ có được hóa giải hay không? Liệu duyên trời có tác hợp để họ thành đôi một lần nữa hay không? Hãy cùng đón nghe nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Tập 1. Đây là lần thứ 30 Tô Diệp đi xem mắt. Người tiến cử cô là cô nàng cùng khóa nghiên cứu sinh với cô Lý My. Cô không thể nói là quan hệ của họ tốt, may ra chỉ được coi là có chút quen biết. Trên thực tế Tô Diệp cũng không có lấy một người được gọi là bạn. Về phần bạn thân càng không có. Tốt nghiệp gần 3 năm rồi, cô cùng Lý My ngoại trừ từng là bạn học cùng khóa nghiên cứu sinh ra, thì chỉ khi vào ngày lễ ngày Tết mới liên lạc với nhau. Bình thường đoán chừng là ai cũng sẽ không nhớ tới ai. Cho nên đối với Lý My đang ngả say, ngoài nhất thời cao hứng nó muốn tìm bạn trai cho cô, Tô Diệp cũng chỉ coi như là một chuyện cười mà cho qua. Nhưng chưa từng nghĩ Lý My cư nhiên thật sự giới thiệu cho cô một người đàn ông, hơn nữa còn là một sĩ quan quân sự. Tô Diệp đồng ý, không có lý do gì để từ chối cả. Cô cũng đã đi xem mắt 29 người rồi, cũng không quan tâm nhiều. Huống chi người đàn ông này điều kiện cũng không tồi, 30 tuổi, thiếu tá sĩ quan, người Bắc Kinh, gia cảnh tốt, đến nay chưa từng lập gia đình. Mặc dù hiện tại đang làm ở Nội Mông, nhưng sang năm sẽ được điều về quân khu ở Bắc Kinh nhậm chức. Thật là một điều kiện cũng khá cơ mà. Tô Diệp chuẩn bị một chút, thật ra chỉ là một thoa một ít phấn lót, vẽ lông mày, mua chút son giữa môi. Đối với cô mà nói đây là chính là trang điểm. Bởi vì phức tạp hơn một chút như là đánh phấn mắt cô cũng sẽ không. Một là vì cô chẳng muốn học, hai là vì cô rất bận, mà cô cũng không có hứng thú với việc trang điểm. Lý My hẹn ở nơi cách trường học rất gần, ngay tại cửa nam gần quán Starbucks. Tô Diệp cũng không nóng nảy, càng không cẩn trương. Hiện tại việc xem mắt cùng với viết luận văn đối với cô đều giống như cưỡi ngựa, cưỡi xe đạp đi đường quen vậy. Nghĩ đến luận văn, liền liên tưởng đến tốt nghiệp. Huyệt thái dương của Tô Diệp giật giật. Chỉ trong một năm làm nghiên cứu sinh cô đã thuận lợi thông qua kỳ thi thạc sĩ, sau đó lại tiếp tục học lên tiến sĩ. Nhưng đến nay cũng đã khá lâu rồi. Thông thường mà nói, năm trước cô bắt đầu xây dựng đề tài, đến mùa xuân năm nay là có thể hiện bộ, tháng 7 nhận bằng. Sau đó cuộc sống dần dần đi vào quỹ đạo bình thường. Nhưng mà giáo sư hướng dẫn cô lại lấy lý do dùng phòng thí nghiệm cho cuộc thi nhân tài để từ chối cô mở đề. Hơn nữa, hết lại tới lần khác từ chối, năm nay cô lại bị kéo dài thời hạn rồi. Tô Diệp bất lực thở dài. Cô đã 27 tuổi rồi, nửa tháng nữa liền bước vào tuổi 28. Nhưng đời sống tình cảm của cô cho tới nay vẫn là con số 0, chưa từng có đàn ông, thậm chí đến hôn nhân còn chưa từng thử qua. Là một thiếu nữ trong sáng và ngây thơ, Tô Diệp cũng không thể nói rõ ràng mình rốt cuộc tại sao lại thê thảm như vậy. Cô tuy không thể nói là như hoa như ngọc, thế nhưng cũng được coi là có tí nhan sắc, tính tình trong cứng ngoài mềm, đối với người khác rất chân thành. Hai năm qua tình hình ngày ngày càng nghiêm trọng, cô tỏ ra nghiêm túc trong mối quan hệ với đối phương thì họ lại càng không muốn tiến đến. Vì vậy cô vẫn thành gái ế. Nghiêm túc ngẫm lại, cũng có lẽ bởi vì cô quá mức chăm chú vào công việc cùng với nghiên cứu khoa học. Từ khi đi học đến nay thành tích của cô vẫn luôn rất tốt, bằng hữu thân thích ai cũng khen cô, tương lai nhất định có thể đậu đại học Thanh Hoa. Nhưng nào có ai biết rằng trước khi kỳ thi đại học 2 ngày, cô lại đột nhiên bị cảm, hỗn loạn vào trường thi, đần độn bước ra trường thi. Tô Diệp vận mệnh từ đó xuất hiện bước ngoặt. Cô không có thi đậu đại học Thanh Hoa, chỉ có thể vào được trường đại học hạng 2. Cha mẹ không muốn, khuyên cô học lại. Cô lại cảm thấy học lại là lãng phí thanh xuân. Cô cho dù bây giờ không đỗ đại học Thanh Hoa, nhưng 4 năm sau cô sẽ học thạc sĩ ở đó. Đem lời nói hùng hồn làm phấn chấn lòng dạ con người, cô khoác lên bọc hành lý bước tới cổng trường đại học. 4 năm cuộc sống đại học trôi qua cũng không khác cấp 3 là mấy. Ký túc xá lớp học thư viện 3 điểm trên một đường thẳng, nhạt nhẽo làm cho người ta mở to mắt. Khi đó cô cũng không có ít người theo đuổi, nhưng cô không thèm quan tâm. Cô không muốn lưu lại cái chốn nhỏ này, thay vì khóc rớt mướt vào tốt nghiệp, chi bằng từ chối ngay từ đầu, xem như đem lại tốt nhất cho tương lai. Vì vậy cô bỏ lỡ cuộc sống đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Khi đó cô thỏa mãn với cuộc sống như vậy, vốn không biết hối hận, chỉ biết tiến lên phía trước, tiến lên phía trước. Sau đó cô rốt cuộc cũng thỏa nguyện, nhưng chờ đi vào mới phát hiện, để đạt được những thành danh hiệu kia cô đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Cô vẫn luôn là người nổi bật, tình hình như vậy cô không tiếp thu được. Vì vậy cô càng khắc khổ, xiên miễn hết tất cả các hoạt động sinh hoạt giải trí, càng ngày chỉ ở trong thư viện nghiên cứu thấu kính lõm, thấu kính lồi, sợi quang học các quang, hay là con quay hướng dẫn nghị. Tìm hiểu những thứ này thật sự rất huyền diệu, một khi đã dính vào rồi thì muốn ngừng lại cũng không được. Tô Diệp chuyên tu 1 năm, phát hiện mình thật sự đã yêu quang học. Giáo sư chờ đúng thời cơ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nói cho cô biết sự tuyệt diệu của quang học. Tô Diệp triệt để rơi vào tay giặc, thề dành cả đời phấn đấu sự nghiệp vì quang học cho tổ quốc. Vì vậy cô không chùn bước lựa chọn trở thành tô bác sĩ. Trong 2 năm đầu, cô dành toàn bộ thời gian ở phòng thí nghiệm, thậm chí giống như mẫu số của quang điện. Mỗi ngày 0,35416666667 đúng giờ khởi công. Buổi tối mật đèn đọc 10 giờ mới ngừng. Ngày thứ 7 cơ bản không nghỉ ngơi. Phòng bảo tác vẫn kiên trì. Giáo sư đối với cô rất hài lòng. Bảo vệ luận văn, tất cả hạng mục của cô đều tham dự. Hơn nữa còn có một vài mục là cô trực tiếp phụ trách. Có thể là đọc nhiều sách người liền choáng váng. Tô Diệp càng ngày càng không quan tâm tới bên ngoài, mà ngay cả bên cạnh phòng thí nghiệm có một vị giáo sư hơn 30 tuổi cũng không thèm để ý. Có một lần đi công tác, đang trên xe lửa nói chuyện phiếm thì vị giáo sư kia chân thành nói với Tô Diệp: "Cô gái, học nhiều cũng vô dụng, chi bằng tìm một người đàn ông đáng tin cậy sớm kết hôn." Tô Diệp chỉ độn vô cùng, lại không quan tâm. Sau khi trở về có một vị sư muội cứ luôn lấy việc này ra để giễu cợt cô. Thẳng đến mùa thu năm trước, cô cùng giáo sư hướng dẫn bởi vì mở đề gây ra mâu thuẫn, giờ mới hoàn thành tỉnh ngộ. Thì ra nàng đã đi theo con đường sai lầm, mỗi lúc một xa dần rồi. May mà phát hiện kịp thời, mất bỏ mới lo làm chùa vẫn còn kịp. Tô Diệp huy động tất cả các mối quan hệ, thả ra tin tức muốn tìm bạn trai. Mọi người có ai thì giới thiệu, không có thể tích cực tìm kiếm. Thế sự thường khó lường, Tô Diệp nếu có nhỏ đi 1-2-3 tuổi cũng vẫn chỉ là một cô gái đơn thuần. Cho dù là mang theo danh hiệu tiến sĩ cũng sẽ không khó để tìm kiếm bạn trai. Nhưng lúc này cô lại gặp một chút vấn đề khó giải quyết. Người được cho là phù hợp, vừa nghe nói cô 27 tuổi đã là tiến sĩ, dù còn chưa nói đến chuyện yêu đương, đã đều tỏ ra mặt vẻ quái dị. Không cần hỏi cũng biết, bình thường nữ nhân nào sẽ như vậy hả? Người coi là tạm được, Tô Diệp lại không cam lòng. Cô cũng không phải là dạng không đứng đắn, có tài năng, có nhan sắc, tính cách tuy không nói là không phải mềm mại động lòng người, nhưng cũng không quá dữ dằn. Huống chi tuổi của cô cũng đã đứng, nhưng vẫn chỉ là một cô gái ngây thơ, điều kiện lại không kém, làm sao lại có thể chọn một người đàn cách tùy tiện được chứ? Tả tướng hữu tướng, cùng là để xem mắt. Tô Diệp phẫn hận, làm sao lại không tìm được một người phù hợp với mình? Xem mắt 29 lần, trong tình huống không ngừng nghỉ, cũng đã gặp qua đủ loại đàn ông. Tô Diệp thở dài một hơi thầm nghĩ, lần này cũng không nên mong chờ quá nhiều. Để cửa chính Starbucks ra, nhân viên phục vụ chào đón, Tô Diệp mỉm cười, vừa muốn mở miệng nói mình có hẹn, liền thấy trong góc gần cửa sổ Lý Mi đang nhìn cô vẫy tay. Nhân viên phục vụ cũng nhìn thấy, xoay người làm động tác mời, mang theo Tô Diệp đi vào trong. Bên cạnh Lý Mi là một người đàn ông, mặc áo lông dê dệt kim hở cổ màu vàng nhạt, kết hợp bên trong là áo sơ mi màu tím đen, dùng mạo tuấn tú, khí chất nho nhã. Nhìn Tô Diệp ôn hòa gật đầu mỉm cười, Tô Diệp đáp lại bằng một nụ cười. Người này cô nhận ra là chồng của Lý Mi, cố Tuấn Huy. Trên bàn tiệc tại hôn lễ của bọn họ, Lý Mi hùng hổ thông báo ôm lấy chồng mình. Đưa lưng về phía cô là một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, áo lông màu xanh đậm của chữ V. hẳn là đã chú ý tới hành động của vợ chồng Lý Mi. Lúc này đang quay đầu đứng dậy, cách vài bước xa, Tô Diệp nhìn thật cẩn thận. Người đàn ông này rất phong độ, da có hơi đen, mặt mày tuy đẹp trai nhưng rất nghiêm nghị. Hắn khẽ cau mày, môi mỏng khẽ nhếch, thần thái luôn tỏa ra một cỗ uy nghiêm. Ánh mắt của hắn sải qua nhân viên phục vụ hướng tới chỗ Tô Diệp, khẽ gật đầu thăm hỏi. Tô Diệp đang cao thấp dò xét hắn bỗng trở tay không kịp, liền chìm trong đôi mắt đen thâm thúy của hắn. Trong lòng khẽ động, không khỏi lại có chút khẩn trương. Chưa kịp điều chỉnh cảm xúc, mấy người trước mặt đã đi đến. Tô Diệp để tùy ý Lý Mi kéo tay cô, nhét cô ngồi xuống bên cạnh người đàn ông đó trêu đùa. Bác sĩ Tô, mau mời ngồi. Tô Diệp ngại quá, hắng giọng cười một tiếng, đôi khóe mắt thoáng nhìn người đàn ông đã ngồi xuống, phảng phất đang quay đầu nhìn nàng, mặt liền đỏ, không khỏi cảm thấy khẩn trương, nắm chặt hai tay, người cũng trở nên có chút cứng nhắc. Cô cố gắng định thần lại, dương mắt nhìn hướng đối diện Lý Mi, tận lực mà nhìn không chớp mắt, mỉm cười nói. Ngại quá, đã để mọi người đợi lâu rồi. Không có, là chúng tôi đến sớm. Cô Tuấn Huy tựa lưng vào ghế ngồi, thái độ nhàn hạ, cười híp mắt nhìn Tô Diệp nói. Chờ mỹ nữ là vinh hạnh của chúng tôi. Thế tôi nói có đúng không? Dương Nghị. Câu nói sau cùng lại có ý muốn hỏi người đàn ông bên cạnh Tô Diệp. Dương Nghị đã sớm điều chỉnh tư thế ngồi, nghe được cô Tuấn Huy dẫn đề tài đến hắn, liền đưa tay nhìn đồng hồ một cái, nghiêm trang đáp lại. Cách thời gian hẹn còn 5 phút, cô rất đúng giờ. Tô Diệp cũng không hiểu hắn là đang khen cô hay là đang tổn hại cô. Nếu nó là tự hào, ngôn ngữ cứng nhắc giống như là tin tức thông báo, đúng là không chút nào mang tình cảm sắc thái cả. Nhưng nếu nó là tổn hại, hắn vốn lại nghiêm trọng, ánh mắt sáng quắc làm cho người ta không phải làm thế nào. Tô Diệp nhất thời bối rối, lúng ta lúng túng, liền đưa mắt nhìn sang Lý Mi, đã thấy cô nàng cúi đầu cắn môi dưới, dùng một tay nâng trán đang vất vả nén cười, nào còn tâm tư thay cô giải vây. Tô Diệp ngượng ngùng, đúng lúc nhân viên phục vụ tới đây gọi cơm, coi như là giúp cô giải thoát. Chỉ là cô ít khi tới chỗ này như thế này, cà phê cũng chỉ biết mỗi cappuccino, nhận thực đơn lung tung, lật vài tờ, liền làm ra vẻ gọi một ly. Mọi người vẫn chưa có chính thức giới thiệu với nhau nhỉ? Nhân viên phục vụ quay người lại, Lý Mi liền ổn định mặt, nghiêm chỉnh các tiếng nói. Đây là Dương Nghị, thiếu tá sĩ quan, tốt nghiệp thạc sĩ trường quốc phòng, cùng là bạn học của cố Tuấn Huy. Lại chỉ vào Tô Diệp. Đây là bạn học của Tô Diệp, bây giờ là tiến sĩ, thành tích cực kỳ ưu tú, đã viết rất nhiều luận văn, bây giờ còn là một mình phụ trách mấy hạng mục, là một nữ cường nhân, tiền đồ rộng mở trước mắt đấy. Tô Diệp sợ nhất người khác khen cô như vậy. Căn cứ vào kinh nghiệm xem mắt hơn một năm qua của cô, nói như vậy kết quả chính là sau buổi gặp mặt sẽ không thể có thêm cuộc hẹn nào nữa với người đàn ông này. Nhưng mà cô cũng không thể ngăn lại, bởi vì người ta đang khen cô, đây là sự thật. Trong nội tâm cô tuy không muốn nhưng ngoài miệng vẫn cười nói, cậu quá khoa trương rồi, thế nào có lợi hại như vậy? Cũng không phải là cái gì nữ cường nhân, chỉ là một cô gái đơn thuần thôi. Lý Mi thì thầm, chớ khiêm tốn chính là ngụy biện rồi. Tô Diệp cười cười khó khăn chuyển chủ đề. Cậu gần đây thế nào? Lý Mi bĩu môi, vẫn vậy, chẳng có gì đặc sắc cả. Thân ở trong phúc mà chẳng biết hưởng, công việc như vậy thật nhẹ nhàng, người khác mà còn không được, thế mà đến lượt cậu lại than trời than đất. Theo ý tớ, cái người làm giám đốc đáng lẽ ra phải hung hăng nghiền ép cậu, cho cậu biết thế nào là vất vả khổ sở. Tô Diệp hài hước. Cô Tuấn Huy tỏ vẻ đồng cảm, nhìn Tô Diệp liên tiếp gật đầu. Lý Mi liếc mắt một cái tát vào phía sau lưng hắn. Cô Tuấn Huy không dám trốn tránh chuyện một trưởng này, nghe răng nhếch miệng giả bộ đau. Dương Nghị bật cười làm lộ ra hàm răng trắng bóng, hai mắt tỏa sáng. Tô Diệp lập tức có một loại ảo giác. Hắn ngồi dậy, khóe mắt tràn đầy vui vẻ, không còn vẻ cau có lúc đầu. Tô Diệp ngồi bên cạnh nhìn thấy rõ ràng, không khỏi oán thầm. Tuy nói vẻ hời hợt cũng tốt, chỉ là trông có vẻ hơi già một chút, nhìn không giống 30 mà giống như là 40 tuổi. Cậu cũng có hôm nay. Dương Nghị nhìn cố Tuấn Huy, nhìn có vẻ có chút hả hê đắc ý. Nếu là hôm nay của tôi thì sẽ tương lai của cậu đấy. Cố Tuấn Huy vô ý liếc nhìn Tô Diệp cười híp mắt nói. Không cần hâm mộ ghen ghét tôi, chỉ cần cậu cố gắng, ngày này sẽ sớm đến thôi. Hơn nữa sẽ đặc sắc hơn nhiều. Lý Mi sáng mắt cười phá lên. Hai vợ chồng kẻ tung người hướng phối hợp, không chê vào đâu được. Rất giống kịch bản biểu diễn. Tô Diệp tuy bị chọc cười, nhưng lại tới lần khác, tuy giận mà không thể bộc phát, đành phải cúi đầu giả bộ nghe không hiểu. Dương Nghị giống như là có chút hưởng thụ, bưng cà phê dựa vào thành ghế yên tĩnh mỉm cười, không nói được lời nào. Lý Mi ngó ngó Dương Nghị lại nhìn Tô Diệp, trong lòng thầm nghĩ,

cô chính là rất đơn giản. Từ trước đến nay vẫn sống một mình đấy thôi. Cậu giúp mình để ý người khác là được rồi. Lần này phải mời cậu cùng cô Tuấn Huy ăn cơm để thay lời cảm ơn. Tô Diệp khẳng định không muốn dây dưa với người ta nữa. Nhanh chóng, dứt khoát tranh thủ cơ hội tiếp theo. Được, đúng rồi. Làm sao cậu biết Dương Nghị không có ý với cậu? Lý Mi đột nhiên nhớ tới câu nói trước đó của Tô Diệp, tò mò hỏi. Tô Diệp cắn răng. Hắn nói tớ không thể tốt nghiệp là do không có trình độ. Trong tình huống đó cậu cảm thấy vấn đề nằm ở chỗ tôi sao? Dương Nghị đỗ xe xong, tắt máy rút chìa khóa, bỏ tai nghe ra, cầm lấy di động nói. Cô ta rõ ràng là muốn tìm một người có tiền có danh tiếng. Người như vậy, tôi nhìn thật rất chướng mắt. Đầu dây bên kia, cô Tuấn Huy dựa người vào ghế sofa, lấy tay sờ sờ nắn nắn mặt Lý Mi, búng nhẹ lên trán cô một cái lắc đầu thở dài, là bộ dạng dè vẻ. Em làm việc thật không đáng tin cậy. Lý Mi rẩu môi muốn phản bác vài câu, nhưng sự thật phơi bày trước mắt. Không phải là cô không thừa nhận, trong lòng không khỏi oán thán. Tô Diệp, cậu cũng không có tương lai rồi. Lần đầu tiên gặp mặt mà đã dò xét người ta, của cải rồi. Hai người lại tán vỡ vài câu. Dương Nghị cúp điện thoại nhảy xuống xe đi về phía thang máy. Đại sảnh phòng tập taekwondo Minh Viễn quán không bật đèn. Thứ hai là ngày nghỉ. Dương Nghị đứng bên ngoài cửa thủy tinh, lấy điện thoại di động ra gọi. Mình đến rồi, ra mở cửa. Cửa không có khóa, tự mình vào đi. Giọng nam âm trầm nói. Dương Nghị đẩy cửa đi vào. Đèn sáng lên, nhìn một vòng liền trông thấy Tống Minh Viễn đang mỉm cười về phía anh. Bọn họ đã từng làm việc cùng nhau. Hai năm trước Tống Minh Viễn chuyển nghề, mở phòng tập taekwondo này. Chính hắn cũng trực tiếp làm huấn luyện viên. Dương Nghị mỗi lần được nghỉ, đều đến đây cùng hắn trò chuyện một chút. Nhưng bình thường quá nhiều người, cho nên chỉ có thể vào thứ hai khi quán đóng cửa anh mới tới đây. Lần này cũng vậy. Thế nào? Muốn đánh mấy chiêu trước hay là đợi lát nữa? Dương Nghị cởi bỏ áo khoác, không thể chờ đợi được. Tống Minh Viễn đứng xa nhích miệng. Tên này nhịn lâu sắp hỏng rồi. Cầm bia huấn luyện tới, cởi lắc đăng. Đừng vội, cậu hoạt động trước một chút đi. Cậu là đang sợ tớ đi. Dương Nghị liếc xéo hắn thái độ nghiêm túc, nhưng đáy mắt lại không che giấu được vẻ danh mãnh. Tống Minh Viễn cười khẽ một tiếng, cũng cởi áo khoác ném xuống đất. Hướng Dương Nghị phất phất cánh tay nói. Được, vậy chơi với cậu trước. Gần đây hắn vẫn đang bận khuân chuyện khai trương võ quán. Căn bản không có luyện tập. Còn nữa, hắn cũng rất lâu rồi không cùng người khác so chiêu. Có chút ngứa ngáy. Nhưng bị Dương Nghị kích thích như vậy, thật là có chút cao hứng. Hai người vào phòng huấn luyện chuẩn bị tư thế cùng nhau so chiêu. Lúc ban đầu còn miễn cưỡng xem như thực lực ngang nhau. Dần dần Tống Minh Viễn liền rơi vào thế hạ phong. Rõ ràng không phải là đối thủ của Dương Nghị. Mắt thấy anh một quyền đánh tới, chống đỡ không kịp. Tống Minh Viễn nghiêng người tránh thoát. Còn chưa kịp quay đầu lại, liền bị Dương Nghị gạt chân té ngã trên đất. Một đòn này cũng không đỡ được. Còn không biết xấu hổ làm huấn luyện viên. Thật sự là sẽ dạy hư học sinh. Dương Nghị nhìn Tống Minh Viễn từ dưới đất bò dậy, hé nửa mí mắt trêu chọc. Ai có cùng một trình độ với cậu? Tớ chỉ còn có chút tài mọn để kiếm cơm thôi được không hả? Tống Minh Viễn nhe răng vẫy vẫy tay. Không đánh nữa, đi ăn. Hai người mặc quần áo chỉnh tề một trước một sau ra khỏi võ quán. Tống Minh Viễn khóa chặt cửa. Xoay người hỏi Dương Nghị. Năm trước luân chuyển đơn vị sao? Để năm sau đi. Ông cụ thân thể không tốt. Tớ lần này nghỉ ngơi một tháng ở nhà bồi ông cụ. Tớ nói này, cậu tốt nhất là chuyển về đây đi. Dựa vào năng lực của cậu thì còn sợ ai nói gì? Lão nhân gia cũng lớn tuổi rồi. Bên cạnh dù sao cũng phải có người chăm sóc. Hơn nữa cậu cũng trưởng thành rồi. Nên lo lắng đến chuyện lập gia đình đi. Dương Nghị cười hắc hắc vài tiếng. Cậu bây giờ nói chuyện càng ngày càng giống mấy vị phu nhân rồi. Tống Minh Viễn một quyền vung tới. Dương Nghị giơ tay che chắn, cười híp mắt hỏi. Có bạn gái? Mẹ tớ vẫn đang ra sức tìm kiếm đấy. Hai người vào thang máy. Tống Minh Viễn dựa vào vách thang máy phản nàn. Cậu xem có phải mẹ tớ không có chuyện gì làm. Vì cưới vợ, tự nhiên lấy lý do lúc nhỏ chơi với nhau hợp như vậy để thuyết phục tớ không? Thanh Mai Trúc Mã. Dương Nghị đùa giỡn nói. Rất tốt mà. Gì mà Thanh Mai Trúc Mã, đã mấy chục năm không gặp, đều không nhớ nổi dáng vẻ thế nào rồi. Chính là lúc nhỏ có một thời gian ở nhà nhờ tớ, dáng vẻ yếu ớt, có con dán trên quần áo thôi mà cũng có thể khóc. Ôi vãi, con dâu nuôi từ bé hả? Dương Nghị vui vẻ. Tô Diệp đứng ở hành lang nghe điện thoại, nuốt một cái ực để chuẩn bị tâm lý, cùng mẹ cô thân thiết nói chuyện với nhau. Con thử gặp một lần xem, nếu thấy hợp thì tiến tới, không thì cũng coi như là có thêm một người bạn. Mẹ Tô khuyên nhủ. Được, vậy mẹ sắp xếp đi. Con chắc là 26 tháng chạp mới về được. Mẹ cùng với dì Siêu cứ bàn bạc rồi báo lại cho con. Tô Diệp bộ mặt vô cảm, cũng không cảm thấy có gì quá đáng, dù sao chỉ là một xem mắt mà thôi. Ai cũng được. Có người đưa đến tận cửa, tội gì mà lãng phí. Vậy được, mẹ sẽ bàn lại với dì Diêu. Vốn tưởng cần nhiều sức lực để thuyết phục cô, thật không nghĩ đến Tô Diệp sẽ giảng đáp ứng như vậy. Nếp nhăn trên trán Đường Viện lại hẳn rõ hơn. Việc chính đã nói xong, mới bắt đầu quan tâm tới việc học cũng như cuộc sống của con gái. Tô Diệp trả lời, phòng thí nghiệm đang thiếu nhân lực, mà nhiều hạng mục người khác không làm được. Giáo sư Lộ muốn con ở giúp đỡ, năm nay lại cho con 3 vạn. Mẹ đừng lo lắng, con rất tốt, cũng chỉ là muộn 1 năm thôi mà, cũng không phải là không tốt nghiệp. Hơn nữa tạo quan hệ tốt với giáo sư cũng đang giúp con thuận lợi tốt nghiệp hơn. Cô không muốn cha mẹ lo lắng cho mình, chỉ muốn trở thành đứa con để bọn họ tự hào. Đường Viện không ngừng dặn dò, bảo cô chăm chỉ học tập, tôn trọng bề trên, làm việc tự chăm sóc mình thật tốt. Nhưng trọng tâm chính là một câu cuối cùng, tạo mối quan hệ tốt với bạn bè đồng nghiệp, nhờ họ có quen biết người nào tốt thể giới thiệu cho mình. Cánh tay cầm điện thoại của Tô Diệp run lên, liền đổi tay cầm điện thoại. Con biết rồi. Mẹ à, không có chuyện gì khác, con cúp máy đây, con đang bận. Đường Viện lại dặn dò vài câu nữa mới cúp điện thoại. Tô Diệp để điện thoại vào trong túi áo, nhìn bên ngoài cửa sổ thủy tinh là một mảng đen kịt, liền thở dài. Mẹ của cô hiện tại thật sự là có bệnh mới lo tìm thầy, tùy tiện tìm người nhưng đều không có ép buộc cô. Hợp nhau thì tốt, không thì cũng chẳng sao. Đối với người tên Tống Minh Viễn này, cô còn nhớ rõ, hắn lớn hơn cô 2 tuổi. Tính tình rất nghịch ngợm, trèo cây tìm tổ chim, xuống sông mò tôm, phá nhà phá xóm, đánh lộn với người khác. Lúc nhỏ Tô Diệp cũng không ít lần bị hắn bắt nạt, còn lừa cô nói nếu như không nghe lời sẽ không được về nhà. Năm cô được 4 tuổi, Tô Gia từ nông thôn lên thành thị sống, cùng Tống Gia thuê một bộ tứ hợp viện để ở. Hai nhà quan hệ vô cùng tốt. Lúc ba Tô cùng mẹ Tô ra ngoài làm việc, Tô Diệp được gửi ở Tống Gia. Còn nhỏ không hiểu chuyện, thường thích cùng chơi với anh chị lớn hơn mình. Tô Diệp cũng không ngại lệ, ngày ngày hấp tấp theo chạy theo Tống Minh Viễn. Lúc nào cũng là khi đi thì vui vẻ, khi về lại khóc tu tu. Tiểu Diệp, sao lại khóc? Anh chào con. Diệu Tú Vân vừa lau nước mắt cho cô vừa hỏi. Con của anh chơi trốn tìm. Khi tìm ra chỗ trốn của anh Minh Viễn thì anh ấy lại chạy đi. Tô Diệp từ nhỏ đã ngốc, lần nào cũng bị trêu chọc. Chuyện như vậy nhiều vô số kể. Thẳng đến khi năm nhất tiểu học Tống Gia chuyển nhà đi, Tô Diệp mới được giải thoát. Không bao lâu sau Tô Gia cũng rời tứ hợp viện. Hai nhà tuy thỉnh thoảng vẫn qua lại với nhau, nhưng hầu như bọn họ đều phải đi học, lại không học cùng trường, cơ hội gặp mặt vẫn ít. Đôi khi nghe được chuyện từ cha mẹ biết, hắn vẫn khó chỉ thành tích học tập không tốt, miễn cưỡng lên cấp 3, sau đó thì quân sự, thi trưởng quân đội, sau khi tốt nghiệp được phân vào bộ đội, không nghĩ tới bây giờ cũng đang ở Bắc Kinh, lại còn mở một công ty. Tô Diệp bực mình, hiện tại mở công ty liền dễ dàng như vậy sao? Nhưng chuyện này còn xa, muốn gặp mặt cũng phải chờ sang năm mới. Việc trước mắt là phải tìm được người giúp cô phụ trách hạng mục. Tô Diệp thong thả đi về phía phòng thí nghiệm, ngồi vào ghế bần thần. Bên này Đường Viện sau khi cúp điện thoại liền bấm số điện gọi cho Diêu Tú Vân. Lão Diêu, con gái nhà tôi nói đồng ý gặp mặt. Cậu xem con trai của cậu khi nào thì trở về. 26. Thì từ lúc nào trở về? Nếu thuận tiện thì để Minh Viễn đem nó về. Trên đường có thể tâm sự. Diêu Tú Vân cười sảng. Này, hai đứa nhỏ thật là đúng là duyên phận đấy. Tiểu Diệp cũng phải 26 mới về. Cứ quyết định như vậy đi. Cậu gọi cho Minh Viễn, bảo nó đến đón Tiểu Diệp về. Đường Viện cũng cười. Được, không thành vấn đề. Bỗng nhiên nghĩ ra điều gì nói tiếp. Sao? Giờ cậu đưa số của Tiểu Diệp cho tớ. Để tớ gọi điện cho Minh Viễn. Bảo nó tự gọi cho Tiểu Diệp. Dù sao cũng đều ở Bắc Kinh. Lại còn quen biết từ nhỏ. Còn đến lượt hai người chúng lớn sắp xếp vào sao? Đều là người trẻ tuổi. Tự mình liên lạc đi thôi. Đường Viễn cảm thấy được, nói số điện thoại của Tô Diệp cho Diêu Tú Vân. Hai người hi hi ha ha nói giỡn một lát nữa cúp điện thoại. Tô Diệp lại vẫn chẳng hay biết gì. Thật không ngờ cô lại bị mẹ mình đem ra bán. Một tuần của Tô Diệp trôi qua rất nhàm chán. Cô ở trong phòng thí nghiệm tìm người phù hợp với dự án để bàn bạc. Nhưng không có ai đồng ý tiếp nhận. Thật sự là không phải là họ không muốn giúp mà là do họ không có thời gian. Trên tay Tô Diệp có 3 cái hạng mục. 2 hạng mục là công trình quân sự. Đều ký kết hợp đồng 3 năm. Một cái sớm nhất là cuối năm sau hoàn thành. Một cái khác hiện tại có 2 tiến sĩ đang cùng tham gia. Mặc dù năng lực đều không phải quá tốt, nhưng theo tính toán thì 1 năm tới tôi có thể hoàn thành. Làm cho cô đau đầu nhất chính là hạng mục quy hoạch của quốc gia kéo dài 12 năm. Tuyệt đối không thể chỉnh mảng. Hạng mục đã triển khai được một thời gian, năm 2015 mới có thể nghiệm thu. Cho tới bây giờ ngoại trừ cô thì vẫn chưa có tiến sĩ nào vào đề. Cho dù tìm từ bây giờ, muốn sang năm có thể mở đề thì trước đó người thay thế cô phải hoàn toàn quen thuộc tất cả hạng mục. Có thể một mình đảm đương phụ trách toàn cục, còn phải thỏa mãn giáo sư Lộ. Quả thực không phải chuyện dễ. Tô Diệp đầu cũng sắp muốn nổ tung, không thể suy nghĩ gì nữa, mắt thấy cuối năm còn phải đi xem mắt. Cô chẳng có tâm trí nào đâu mà làm việc. Quyết định buổi trưa sang trung tâm thương mại bên cạnh dạo một vòng, sắm ít đồ để chuẩn bị về nhà mừng năm mới. Hôm nay là ngày 26 tháng chạp. Sáng sớm, Tô Diệp đã thu dọn trong đồ đạc, mang theo dương hành lý về đến cửa trường học chờ Tống Minh Viễn. Ngày hôm qua cô cùng Tống Minh Viễn có liên hệ với nhau, nghe được hắn tự giới thiệu thời điểm, Tô Diệp bị dọa cho hết hồn. Nếu như không phải hắn nói muốn cùng nhau về nhà, Tô Diệp còn cho là mình suy nghĩ quá độ. Không ngờ hoảng qua Tết âm lịch, đứng ở cửa trường học đợi gần 20 phút mới nhìn thấy Tống Minh Viễn. Trong điện thoại hắn có nói hắn đi xe màu bạc, xe chạy với tốc độ cao, nháy mắt một cái đã đến chỗ cô. Bởi vì phanh gấp, lốp xe cùng với mặt đất phát ra tiếng thanh chói tai. Tô Diệp ghét nhất là những người không có quan niệm về thời gian, huống chi lại phải đứng đợi lâu trong cái thời tiết lạnh như vậy. Sắc mặt cực kỳ kém, một nửa do lạnh, một nửa do tức giận. Cô nghiến răng nhịn xuống cảm xúc muốn mắng chửi người, kéo dương hành lý tiến thêm phía trước. Ngại quá, đột nhiên có việc gấp nên đánh muộn. Minh Viễn xuống xe giúp cô xếp hành lý để phía sau xe. Tô Diệp thản nhiên nói, đã làm phiền anh rồi. Thật ra nếu anh không tiện, sớm có thể gọi điện thoại, tôi có thể tự mình đi. Cô mặt mày lạnh nhạt, trong lời nói hàm ý giễu cợt rõ ràng. Minh Viễn vẫn chậm rãi giúp cô cất hành lý, đóng cốp xe, quay đầu thản nhiên nói, cô đang tức giận tôi sao? So với lúc nhỏ nóng tính hơn đấy. Tô Diệp không thèm trả lời, cúi đầu liếc mắt khinh thường xoay người lên xe. Tống Minh Viễn nhìn từ từ Tô Diệp kéo cửa xe sau ra ngồi xuống, không khỏi bật cười. Hắn cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn, đem kính chiếu hậu chỉnh đến vị trí của Tô Diệp. Không ngoài dự kiến, nhìn thấy cô bĩu môi lông mày co lại ánh mắt lạnh lẽo. Tống Minh Viễn khẽ cười cười quay đầu lại nhìn Tô Diệp nói, xin lỗi cô, tôi thật sự có chuyện, vốn dĩ nghĩ giải quyết nhanh một chút, kết quả vẫn là muộn, không phải cố để cô đợi đâu. Tống Minh Viễn cười tủm tỉm, nói giọng khàn thành khẩn. Tô Diệp có chút ngượng ngùng, đều nói không đánh người biết lỗi lỗi, huống hồ bây giờ cô đang nhờ vả người ta, lại là một bộ mặt chán ghét quả thật kỳ cục. Tô Diệp miễn cưỡng cười cười thấp giọng nói, không sao. Trên đường không ai nói gì. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 1 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập tiếp theo. Bye bye.